Vũ thần chúa tể, chương 3350, rốt cục nhìn thấy. Góc truyện audio.com, nhìn thấy, rốt cục nhìn thấy. Lúc này Dương Oánh Oánh đám người tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại. Rốt cục thấy trong đám người Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Vô tận khí tức tán đi. Này hai bóng người thoạt nhìn lại hết sức trẻ tuổi. Thế nhưng trên người hai người khí tức lại cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách thấy. Phảng phất này thiên đạo một dạng, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tập trung nhìn. Hí, rất nhiều người khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía trước. Làm sao cũng không còn nghĩ đến. Này tứ đại hậu kỳ thánh chủ thủ hộ, dĩ nhiên là hai vị này thoạt nhìn hơi có chút trẻ tuổi cường giả. Tuy là bọn họ không nhìn ra hai người kia tu vi như thế nào, nhưng phát ra khí tức lại làm cho mỗi người đều vạn phần sợ hãi. Đột phá, không dễ dàng a. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, lẫn nhau mỉm cười. Vì đột phá trung kỳ thánh chủ cảnh giới, Tần Trần không biết tiêu hao bao nhiêu tinh lực, mãi đến gặp phải không gian hệ cùng bản nguyên hệ thiên đạo thần đan sau mới rốt cục thành công đột phá. Làm đột phá, trước Tần Trần trên thân thật vất vả kiếm lấy đến gần 50 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Cũng tiêu hao thất thất bát bát, cơ hồ không thừa lại cái gì. Nhưng dù vậy, lúc này Tần Trần trong lòng hiện ra đến, cũng là vô tận hưng phấn. Đặc biệt nhìn phía trước mỗi cái đột phá hậu kỳ thánh chủ quỷ trận thánh chủ bốn người. Không khỏi mặt mỉm cười. Tài nguyên không chả có thể kiếm. Hiện tại có quỷ trận thánh chủ mấy người. Tần Trần đối Thiên Vũ Đan Phô cùng Trần Đế Các là triệt để yên tâm. Tại chính mình đi tới Nam Thiên Giới sau, chỉ cần không phải Diệu Diệt Phủ chủ tự mình động thủ, hắn đều không cần lo lắng Trần Đế Các an toàn. Không sai, mấy người các ngươi cũng không tệ. Tần Trần thỏa mãn gật đầu, nhìn quỷ trận thánh chủ bốn người. Lúc đầu tại Tần Trần trong tính toán, quỷ trận thánh chủ bản nguyên chữa trị sau đột phá hậu kỳ thánh chủ là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Hỏa Lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong hai người chỉ có một nửa đột phá xác suất mà thôi. Mà Võ Hồn Chi Tổ Hành Thiên Nhai, càng là chỉ có không tới 3 thành xác suất có thể trực tiếp đột phá. Ba người này, ít nhất, còn cần hơn 10/100 năm củng cố, mới có khả năng đột phá. Nhưng để cho Tần Trần không ngờ tới là, hắn bố trí xuống trận pháp cấm chế hiệu quả thật thần kỳ. Tại quỷ trận thánh chủ đột phá khí tức liên hệ phía dưới, như là phản ứng dây chuyền một dạng, tứ đại cao thủ nhất tề đột phá hậu kỳ thánh chủ, trở thành Tần Trần hiện tại kiên cố nhất lực lượng. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu phu nhân. Nếu như không phải thiếu gia, chúng ta cũng đột phá không được. Hỏa Lão đám người đều là hưng phấn nói ra. Hậu kỳ thánh chủ a, cơ hồ là bọn họ đời này mộng tưởng, mà giấc mộng này lại đến đột nhiên như thế, để cho chính bọn hắn cũng đều có chút không dám tin tưởng. Hưng phấn không thôi. Gì, hai người này tựa hồ có chút quen thuộc. Mà lúc này, Thiên Thông Thương Hội vị trí, Phong Lão đột nhiên thì nhíu mày. Phong Lão, ngươi biết bọn hắn? Dương Oánh Oánh bọn người khiếp sợ nhìn sang. Không phải nhận thức, mà là có một ít quen thuộc. Hai người này, để cho ta suy nghĩ một chút. Ta nghĩ lên, dường như cùng trước đó không lâu Đông Quang Thành trong mới mở một cái đan các. Đúng, Thiên Vũ Đan Phô. Thiên Vũ Đan Phô trong luyện dược đại sư giống nhau y hệt. Phong Lão đột nhiên thì nghĩ đến cái gì? Chợt nói ra, Thiên Thông Thương Hội người khác khiếp sợ nhìn sang. Thiên Vũ Đan Phô, bọn họ cũng đã nghe nói qua cái thế lực này. Trước đó vài ngày, Thiên Vũ Đan Phô tại Đông Quang Thành trong miễn phí luyện đan. Huyền náo xôn xao, bọn họ Thiên Thông Thương Hội tự nhiên có chút biết được. Phong Lão, thế nhưng Thiên Thông Thương Hội ta cũng đi qua. Còn bài thượng đội, thay Thương Hội hối đoái 3 lô đan dược trở về. Thiên Vũ Đan Phô tổng cộng có 3 người. Ngoại trừ một người tuổi còn trẻ luyện dược đại sư ở ngoài. Thật có một cái đặc biệt truyền tài liệu cùng đan dược nữ tử. Còn có một cái trưởng quỹ. Tuổi phía trên tựa hồ đối với ở trên nhưng khí tức hẳn là chút khác biệt chứ. Một tên cao thủ nghi ngờ nói. Khí tức phía trên thật có khác biệt. Thế nhưng ta xem người. Có một loại đặc biệt trực giác. Ta có thể cảm giác được. Hai người này cùng Thiên Vũ Đan Phô hai người kia có vài phần cùng loại. Đương nhiên cũng không dám chắc. Phong lão cau mày nói. Đây là hắn năng lực đặc biệt. Cũng là hắn vào Nam ra Bắc bài chỗ. Chỉ là đặt ở Tần Trần trên thân. Hắn lại nghi hoặc, các ngươi nhìn, đối phương hướng chúng ta bên này qua đây. Đột nhiên, một cái Thiên Thông Thương Hội cao thủ khẩn trương kêu. Mọi người vội vàng quay đầu. Liền thấy mấy tôn cuồn cuộn thân ảnh. Thật hướng bọn họ bay xẹt tới. Tiểu tỷ, Phong lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bốn tôn hậu kỳ thánh chủ A. Còn có hai vị khí tức đồng dạng kinh khủng đỉnh cấp cao thủ. Sáu người này chậm rãi tới gần. Bọn họ những người này chỗ nào có thể chịu nổi. Khẩn trương lạnh cả người mồ hôi tất cả đi ra. Cả người chột dạ. Dương oánh oánh nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng cũng khẩn trương không thôi. Nàng xoa bóp tràn đầy mồ hôi lòng bàn tay. Nói. Đều không cần khẩn trương. Chúng ta trước không có làm cái gì. Này các vị tiền bối cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ. Nhiều lắm là câu hỏi mà thôi. Giọng nói rơi xuống. Dương oánh oánh ngẩng đầu nhìn qua. Mà cùng lúc đó, Tần Trần đoàn người đã mặt hàm mỉm cười tới gần. Tần Trần hai mắt cùng Dương oánh oánh song đồng đột nhiên đối mặt cùng một chỗ. Giống như một uông hồ sâu. Toát ra vô tận đại đạo lộng lẫy. Bên kia, Dương oánh oánh nhưng là bị Tần Trần ánh mắt dẫn động. A kinh hô một tiếng. Thân thể mềm mại không tự chủ được lui về phía sau lùi lại hết mấy bước. Khí sắc thong thả trắng nhợt. Tiểu tỷ, Phong lão quá sợ hãi. Vội vàng đi tới Dương oánh oánh bên cạnh. Đưa tay trống không xuất hiện ở nàng. Ân cần hỏi. Tiểu thư ngươi làm sao? Hắn không có chú ý tới Dương oánh oánh ban nãy động tác. Không biết nàng cuối cùng làm sao? Dương oánh oánh trên trán ra nhất tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Lắc đầu, nói, ta không sao, đều đừng nói chuyện, các vị tiền bối tới. Giọng nói rơi xuống, Dương oánh oánh vừa sải bước ra, lập tức khom mình hành lễ. Nói, vãn bối Dương oánh oánh, gặp qua các vị tiền bối. Tần Trần đám người ở Dương oánh oánh một đám người đứng trước mặt ổn. Tự nhiên tản mát đi ra khí tức kinh khủng, làm cho Dương oánh oánh đám người sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lay động, đứng cũng không vững, bực này uy áp, coi như là phụ thân đại nhân ở nơi này, cũng muốn hoảng sợ đi. Dù sao đối với mặt thế nhưng lục tôn đỉnh cấp cao thủ. Phụ thân đại nhân mặc dù là hậu kỳ thánh chủ, nhưng thật muốn giao thủ lên. Chỉ sợ cũng phải như trước tồi hồn thánh chủ đồng dạng. Căn bản chống đỡ không bao lâu. Nghĩ tới đây, Dương oánh oánh thần sắc không khỏi càng thêm cung kính. Các ngươi là Thiên Thông Thương Hội người. Tần Trần khẽ cười một tiếng. Trước hắn mặc dù tại đột phá, có bên ngoài tất cả động tĩnh, đều khó khăn trốn hắn cảm nhận. Tự nhiên biết này bên ngoài phát sinh tất cả. Vâng. Vãn bối đám người đúng là Thiên Thông Thương Hội người. Mạo phạm các vị tiền bối. Xin thỉnh các tiền bối thứ lỗi. Vãn bối cái này rời khỏi. Dương oánh oánh trong lòng luôn luôn nhắc nhở chính mình không cần khẩn trương. Nhưng thân thể vẫn không tự chủ được khẩn trương. Khí sắc ửng đỏ, âm thanh run rẩy, thân thể mềm mại lay động. Không nói ra được không được tự nhiên. Đặc biệt Tần Trần ánh mắt rơi ở trên người nàng, khiến cho nàng có loại toàn thân bị xem hết trơn cảm giác. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu.